Lúc này đại trưởng lão dẫn ba gã trưởng lão khác hướng niệm băng phát ra công kích như cuồng phong bạo vũ. Đấu khí trong không khí tung hoành, từng đạo quang mang không ngừng truy kích thân hình vụt hiện lên của niệm băng, khiến cho hắn không có nhiều tinh thần để khống chế ma pháp. Bất đắc dĩ niệm băng chỉ có thể hướng ma pháp cầu của mình truyền đạt một mệnh lệnh cuối cùng, rồi tất cả cùng nổ mạnh một lúc. Không khí phảng phất trong nháy mắt đình chỉ. Bốn gã trưởng lão vốn công kích niệm băng đồng thời đem đấu khí hộ thân thúc dục đến cực mạnh. Bốn luồng ánh sáng màu bạc bay tứ tán. Cả sân rộng dưới đất lâm vào trong một mảnh băng hỏa địa ngục. Ngũ trưởng lão vốn phóng thích cửu giai ma pháp, nhưng trong phiến băng hỏa địa ngục này đều bị cắn nuốt hết. Nhiệt độ trong không khí luân phiên biến hóa, chợt lạnh chợt nóng. Một cơn lốc năng lượng kịch liệt quét ra. Kết giới do ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão liên thủ phát động đã bị đánh dập nát. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão ba người được trung cực hắc ám kỵ sĩ tạo thành hắc ám khí lưu xoay quanh bảo vệ. Nhị trưởng lão thi triển cấm chú này cũng không phải là cường lực cấm chú bộc phát một lần, nhưng lần này gọi ra bốn gã trung cực hắc ám kỵ sĩ, thực lực tương đương với bốn hắc ám vũ thánh cường hãn. Mặc dù thời gian chúng nó duy trì là có hạn, nhưng trong thời gian ngắn lực phá hủy có thể tạo thành cũng vô cùng lớn. Băng hỏa địa ngục bộc phát mặc dù tạm thời ngăn chặn được bốn gã hắc ám kỵ sĩ, đến mức mà bọn họ có thể thi triển, cho dù là bốn gã vũ thánh thật sự cùng chỉ ngăn cản được một phần mà thôi. Thật ra niệm băng rất bất đắc dĩ, nếu không gặp phải trung cực hắc ám kỵ sĩ cùng với bốn người đại trưởng lão áp bức đến không có biện pháp, hắn cũng sẽ không lựa chọn để cho ma pháp lực của mình hoàn toàn bộc phát. Hắn hiểu rất rõ ràng, một khi năng lượng bộc phát đi qua, ba gã ma đạo sư cùng xuất thủ rồi đến bốn người đại trưởng lão lại cùng lúc đối phó mình. Khi mình đã mất đi tuyệt đại bộ phận ma pháp lực, căn bản là không có khả năng may mắn thoát khỏi, nhưng hắn căn bản không còn sự lựa chọn nào khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, Di hồn áo tư tạp xuất kích. Thượng đại trưởng lão phát ra bốn luồng đấu khí, ở trong không trung hợp lại thành một cái lưới lớn. Mặc dù có ảnh khôi lỗi không gian hệ phụ trợ, nhưng khoảng không để niệm băng có thể tránh né ngày càng bị thu hẹp lại. Một khi mà va chạm mạnh với đấu khí của một vị trưởng lão nào đó, tất nhiên những đả kích trầm trọng cũng sẽ theo nhau mà đến. Vì thế, hắn không được quyền lựa chọn để việc này xảy ra. Vụ nổ cực mạnh sinh ra do hệ quả va chạm của băng hỏa địa ngục khiến niệm băng cũng bị ảnh hưởng. Thiên nhãn lĩnh vực hộ thân bởi vì không còn nhiều ma pháp lực để duy trì, đã trở nên yếu nhược rất nhiều. Lực công kích cường hãn vừa rồi lại một lần nữa bức hắn đập vào vách thạch bích. Cảm giác suy yếu từng trận truyền đến, tinh thần lực mặc dù còn có thừa, nhưng không có ma pháp lực duy trì. Hắn đã bước tới tình cảnh sơn cùng thủy tận mất rồi. Bảy hệ ảnh khôi lỗi lần đầu tiên bị phá. Ma pháp cực mạnh vừa rồi cũng không có tạo ra thương tổn thực sự gì cho bảy vị trưởng lão. Bây giờ trừ phi hắn sử dụng nguyền rủa tính mạng, nếu không quả thật không có cách nào có thể dùng để ngăn cản sự công kích của các trưởng lão. Tuy nhiên, đối mặt với sự khảo nghiệm như vậy, hắn như thế nào lại sử dụng cái chớ chú nguyền rủa tính mạng để hại bản thân mình đây? Từng ngụm, thở hỗn hển, bằng vào tiên thiên chi khí và cơ thể cường hãn để chống đỡ lại tác động của băng hỏa địa ngục trùng kích. Niệm băng không ngừng tự hỏi bây giờ bản thân nên làm những gì tiếp theo. Lúc này, Long Thiên Hương đặt ở một góc mật thất vẫn đang âm ỉ cháy, cũng không hề bị băng hỏa địa ngục ảnh hưởng đến. Vẫn còn đến 1/3 như trước chưa hề suy xuyễn. Lão đại, ngươi vẫn ổn đó chứ? Không được, giờ đến phiên ta phải ra tay. Thanh âm áo tư tạp ở một nơi sâu thẳm trong lòng niệm băng vang lên, từ ngực xuất ra một khí lưu màu xám ngo ngoe muốn chuyển động. Thanh âm của hắn nhất thời khiến niệm băng đang trong cơn suy tư bừng tỉnh, do dự ấp úng hỏi, ngươi có thể ra được sao? Bên ngoài mấy vị trưởng lão này, mỗi một người đều có thể mạnh hơn so với ngươi đó. Áo tư tạp mặc dù là đại biểu cho hậu nhuệ của Long Vương, nhưng hắn chỉ mới trải qua sau thời kỳ ấp trứng không lâu. Áo tư tạp cười hắc hắc nói, đương nhiên trực diện đánh thì không thể được. Bất quá, với khối thân thể này của chúng ta nếu để cho ta dùng thì so với ngươi thể nào cũng mạnh hơn chút ít đó. Ngươi đã không còn đủ ma pháp lực nữa, phải nghỉ ngơi một lát. Cứ để người huynh đệ này đi ứng phó vậy, dù sao thời gian cũng không còn nhiều nữa, đến lúc ta phải ra tay rồi. Hắn cùng với Niệm Băng ở trong một cơ thể, hai người linh hồn tương thông. Khi Niệm Băng vừa mới bắt đầu cùng 7 vị trưởng lão chiến đấu, hắn cũng đã tỉnh giấc. Thông qua cảm xúc của linh hồn, hắn tự nhiên biết trận chiến trước mặt này sẽ như thế nào. Niệm Băng đã không thể chống đỡ được nữa. Áo Tư Tạp lúc này mới xuất ra đề nghị để chính hắn tiếp tục ứng phó giai đoạn khảo nghiệm kế tiếp. Niệm Băng lúc này đã không còn sự lựa chọn nào khác. Đáp ứng một tiếng rồi thu liếm thần lực của bản thân, đem linh hồn thu vào bên trong thiên nhãn huyệt, để nhường lại quyền khống chế thân thể. Áo Tư Tạp đã có một đoạn thời gian không sử dụng khối thân thể này. Khi hắn một lần nữa tiếp quản quyền khống chế cơ thể thì bên trong đôi mắt Niệm Băng vốn có màu lam nay bỗng xuất ra vài tia kim quang. Tiên thiên lĩnh vực hộ thể bị một tầng nhàn nhạt khí lưu màu xám thay thế. Ở bên trong khí lưu màu xám mờ mờ hiện ra một tia hào quang màu vàng, mặc dù không còn thiên nhãn lĩnh vực bảo vệ, nhưng năng lượng băng hỏa lĩnh vực còn sót lại không hề tạo thành thương tổn gì cho hắn. Áo Tư Tạp thân thể căng phồng lên, khoa trương hét lớn một tiếng, thần long phúc thể, linh trí hắn đã được mở ra. Tự nhiên hiểu rõ không được để người khác biết chuyện bản thân cùng Niệm Băng dùng chung một thân thể. Việc khoa trương hết lớn này chính là vì muốn che giấu chân tướng. Lân phiến màu xám dần dần bao phủ làn da, từ trên cánh tay phải lan rộng khắp toàn thân. Lân phiến màu xám nhàn nhạt lóng lánh tỏa ra hào quang yếu ớt. Từng tấm lân phiến ti li, nhìn từ bên ngoài cũng không thấy có biến hóa gì lớn. Nhưng Áo Tư Tạp đã đem lực phòng ngự của toàn bộ khối thân thể này nâng lên mấy lần so với lúc trước. Cả xương cốt toàn thân phát ra tiếng kêu răng rắc. Khối thân thể lân giáp tràn đầy lực sung mãn mà dựng dậy. Thân hình chợt lóe lên, trực tiếp đánh vào thất trưởng lão, vì né tránh xung lực của băng hỏa địa ngục mà đang đứng nép một bên. Muốn ăn cá thì cũng phải chọn cá tươi mà ăn. Bất luận là về bài danh hay là thực lực chân chính, thất trưởng lão quả thực là người yếu nhất trong đám huyết sư đường trưởng lão. Lúc này, 7 vị trưởng lão đều đã vùng vẫy thoát khỏi tầm ảnh hưởng của băng hỏa địa ngục. Bọn họ vừa định tiếp tục hướng về Niệm Băng phát động công kích, thì lại rõ ràng trông thấy thân thể Niệm Băng nhanh như thiểm điện đánh về phía thất trưởng lão. Thất trưởng lão lặng người đi một chút, lúc trước Niệm Băng sử dụng đều là ma pháp, hắn sao lại đột nhiên trực tiếp lao người vào mình mà công kích. Niệm Băng thế tới tuy nhanh, nhưng không có gì ra vẽ hoa chiêu. Bằng vào tốc độ xuất động một quyền nhìn qua cũng không có uy lực quá lớn. Thất trưởng lão không kịp suy nghĩ gì nhiều, thân hình vừa dịch chuyển, liền như sét đánh xuất liền ba trưởng, hướng về Áo Tư Tạp công kích. Khi đấu khí hai người tiếp xúc trong một sát na, thất trưởng lão đột nhiên giật mình, cảm giác được đối phương đang phát ra một loại đấu khí màu xám tràn ngập quái tính. Đấu khí do chính mình phóng xuất dĩ nhiên có hơn phân nửa giống như bộ vào túi da bình thường, hồn nhiên vô lực. Ngay lúc này, Áo Tư Tạp đã đến sát bên người lão, một đầu quyền hướng đến ngực phải của thất trưởng lão mà công tới. Áo Tư Tạp tốc độ cực nhanh, so với ảnh khôi lỗi trong thiên nhãn lĩnh vực cũng không kém tí nào. Thất trưởng lão kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, dưới tình huống đã không cách nào tránh khỏi liền khơi đánh ra một trường. Dùng thế tấn công để tự cứu mình đó là sự lựa chọn tốt nhất của lão lúc này. Đáng tiếc, phán đoán của lão lại sai rồi, Áo Tư Tạp tựa hồ căn bản không chút e sợ đòn công kích của lão, lại thúc đẩy tốc độ tăng thêm vài phần. Một trưởng mà thất trưởng lão đánh ra chỉ vừa mới đi ra một nửa, đấu khí còn chưa hoàn toàn phóng xuất thì đã đụng vào thân thể hắn. Trong phút chốc, thất trưởng lão rõ ràng cảm giác được thân thể Áo Tư Tạp khẽ run lên, thế nhưng đã tá mất ba thành công kích của chính mình. Thân thể hắn giống như một khối cương thiết cứng rắn, phát ra một tiếng bịch vang vọng. Cùng lúc đó, Áo Tư Tạp hữu quyền cũng đã công vào thân thể thất trưởng lão. Nhìn vào thánh đấu khí màu bạc trên người thất trưởng lão có thể thấy nó đã đạt tới đỉnh cấp. Đáng tiếc, trong một quyền này của Áo Tư Tạp, năng lượng lại có thể cấp tốc xoay tròn lao thẳng đến, mãnh liệt chứa đến 7 thành đấu khí. Hắn chuẩn xác nhắm vào phía trên ngực phải của lão. Thất trưởng lão há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh văng ra. May mắn lão là người rất thâm hiểu phương pháp tá lực, mới không bị một quyền này của Áo Tư Tạp gây ra thương tổn chí mạng. Mặc dù như thế, một cỗ năng lượng cực kỳ quái dị đã xâm nhập vào kinh mạch của lão. Cỗ năng lượng này rất kỳ quái, cũng không phá hoại thân thể, mà là không ngừng cắn nuốt đấu khí trong cơ thể, khiến thất trưởng lão căn bản không còn khống chế được thế bay của thân thể mình, đành bất lực từ trên vách tường xa xa từ từ trượt xuống mặt đất. Lúc này, lão ngay cả động cũng không dám động, cố nén đau đớn từ thân thể truyền tới, toàn lực thúc giục đấu khí chống lại năng lượng của Áo Tư Tạp đã công nhập trong cơ thể. Một trong 7 vị trưởng lão đột nhiên bị Áo Tư Tạp đánh lén đã mất đi năng lực công kích. Một trưởng kia của thất trưởng lão khiến cho Áo Tư Tạp ứng phó cũng chẳng thoải mái tí nào. Mặc dù nhìn qua một trưởng đó có vẻ nhẹ nhàng hời hợt, lại bị tán bớt không ít khí lực, nhưng như trước cũng đã đánh cho Áo Tư Tạp một trận phải mặt mày nhăn nhó. Dù thánh đấu khí không thể phá được long thể phòng ngự của hắn, nhưng đau đớn thì lại có thừa. Hắn cũng không đi truy kích thất trưởng lão, thân thể ở không trung lộn người một cái, dĩ nhiên không có mượn điểm tựa chạm đất mà trong nháy mắt thay đổi phương hướng, xẹt lao về một bên, thoát khỏi sự liên thủ công kích của đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng với tứ trưởng lão. Lúc này, nhị trưởng lão gọi về lại 4 gã trung cực hắc ám kỵ sĩ mà lúc trước vừa mới lao đi, trong cơn phẫn nộ, kịch liệt huy động chúng tập trung hướng về Áo Tư Tạp mà bổ tới. Vốn 10 phần tin tưởng, nhưng Áo Tư Tạp lúc này mới rõ ràng Niệm Băng lúc trước đối mặt với 7 vị trưởng lão phải chịu áp lực cường hãn đến cỡ nào. Vừa mới tiếp thu thân thể thì sự tự tin lúc trước bị đả kích rất nhiều. Ngay khi hắn đang do dự bước tiếp theo phải tránh né như thế nào thì ám ảnh khôi lỗi sau khi Áo Tư Tạp tiếp thu thân thể vốn vẫn không có động tĩnh, đột nhiên di chuyển. Không gian ảnh khôi lỗi bởi vì Niệm Băng nhường lại thân thể đã biến mất, nhưng ám ảnh khôi lỗi nhưng vẫn còn đứng trơ ra ở nơi này. Áo Tư Tạp tưởng rằng nó cũng đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng động tác đột ngột của ám ảnh khôi lỗi lại dọa hắn phải nhảy dựng lên. Bởi vì mục tiêu của ám ảnh khôi lỗi dĩ nhiên là 4 tên hắc ám kỵ sĩ cường hãn kia, mọi người càng kinh ngạc hơn chính là trong khi ám ảnh khôi lỗi nhảy bổ vào 4 gã hắc ám kỵ sĩ kia thì thân thể thật lớn của 4 tên kỵ sĩ này lại có chút run rẩy. Một cổ lực lượng mang theo ám tử hắc sắc quang mang từ trong cơ thể ám ảnh khôi lỗi phiêu tán ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể to lớn của 4 gã hắc ám kỵ sĩ. Hắc ám kỵ sĩ chẳng những không có phát động công kích, mà dưới sự bao phủ của ám tử hắc sắc quang mang, thân thể bọn họ dĩ nhiên có chút run rẩy, phảng phất như sợ hãi cái gì đó. Ngay lúc này, phệ ma đao trong tay ám ảnh khôi lỗi chợt dựng đứng lên, một tiếng huýt gió bén nhọn từ trong miệng nó phát ra. Thân thể 4 gã hắc ám kỵ sĩ trong nháy mắt biến mất, hóa thành hắc ám năng lượng khổng lồ, điên cuồng lao về phía thân thể ám ảnh khôi lỗi vốn đã có chút lờ mờ. Dưới tác dụng của năng lượng khổng lồ, ám ảnh khôi lỗi chẳng những khôi phục lại trạng thái cường thịnh nhất, hơn nữa hắn bây giờ thoạt nhìn qua đã không còn là ảo ảnh nữa, mà là một người thật thể. Thật thể này cùng Niệm Băng bề ngoài hoàn toàn giống nhau, toàn thân bao phủ một trường bào dùng hắc ám năng lượng ngưng kết lại mà thành, trong đôi mắt lộ ra đậm màu huyết sắc quang mang, hơi thở cường hãn tràn ngập áp lực, từng đạo hắc sắc điện quang không ngừng lóe ra rồi rót vào bên trong hắc sắc bảo thạch ở trên chuôi phệ ma đao. Áo Tư Tạp đành phải gác lại việc thưởng thức bộ dạng biến hóa của ám ảnh khôi lỗi, bởi vì bọn đại trưởng lão 3 người đã lao đến. Tốc độ hắn tuy nhanh, nhưng năng lực do 3 vị trưởng lão liên thủ hợp kích lại cực kỳ cường hãn, trực tiếp phong kín tất cả lộ tuyến có thể chạy thoát của hắn. Dưới tình huống bất đắc dĩ này, Áo Tư Tạp chỉ có thể trước sau liều mạng cùng 3 vị trưởng lão công ra một trường. Kỳ xảo của hắn còn xa mới bằng 3 vị trưởng lão, mà thực ra chính là nhờ vào tốc độ cùng thân thể cường hãn thêm nữa còn có năng lượng quái dị màu xám mới mang đến cho hắn lợi thế rất lớn lúc mới rồi. Trong tiếng âm vang kịch liệt, hắn vừa đánh vừa lùi, đón đỡ hơn 10 trưởng của ba vị trưởng lão. Mặc dù thân thể cực độ mạnh mẽ, nhưng Áo Tư Tạp đã bắt đầu cảm giác được khí huyết trong cơ thể như đang sôi lên rất khó chịu. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, gầm lên một tiếng, long vực. Vốn kim quang ẩn hiện bên trong quang mang màu xám chỉ phút chốc đã trở nên rõ ràng cường đại. Một vòng hào quang màu vàng phiêu nhiên xuất ra. Áo Tư Tạp ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Những tấm lân phiến trên thân thể đã trở nên dày đặc hơn rất nhiều. Một đạo kim quang từ trong mắt bạo phát ra. Trên hai tay hắn lân phiến đã biến thành hoàng sắc chói mắt. Thân thể rung lên. Bóng quyền ảnh đầy trời đón nhận đợt công kích liên miên của ba vị trưởng lão theo nhau mà đến. Dưới áp lực từ giới cường đại bên ngoài, Áo Tư Tạp không thể không dùng đến tuyệt chiêu công kích trong tầng thứ nhất của Long Thần Tâm Quyết. Mặc dù hắn thực lực đã tôi luyện đạt đến tầng thứ nhất, nhưng việc xuất ra Long Thần lực này lại tiêu hao rất lớn năng lượng của hắn. Dù sao Long Thần Tâm Quyết chính là công pháp tu luyện cao nhất, cũng chỉ có Long Thần mới có thể luyện được. Long vực xuất hiện, nhất thời đẩy thực lực Áo Tư Tạp đạt tới một cảnh giới mới. Ầm, ầm, ầm. Ba quyền đánh ra, dĩ nhiên cường ngạnh đem sự công kích của ba vị trưởng lão đánh bật ngược trở về, mà trên lân phiến hộ thân của chính hắn lại nổi lên một mảnh sắc hồng, đây là phản ứng mà long lực hữu ích vừa rồi đã đạt tới cực hạn. Đây cũng là lần đầu tiên Áo Tư Tạp cùng người khác đối chiến, cho nên kinh nghiệm chiến đấu còn chưa đủ phong phú để thừa cơ đi truy kích ba vị trưởng lão. Thân hình chợt lóe lên, đã lùi về lại bên cạnh ám ảnh khôi lỗi. Lúc này, long vực mà hắn dùng hết toàn lực dụng xuất cũng tự nhiên như vậy biến mất. Trên tay lân phiến một lần nữa khôi phục lại màu xám cho. Áo Tư Tạp từng ngụm thở hỗn hển, trong lòng thầm mắng, con mẹ nó, nếu như bản thân ta mà có thể đạt đến cảnh giới của long tộc đệ nhị cấp, hoặc đem long thần tâm quyết tu luyện được đến tầng thứ ba, thì còn phải sợ mấy lão gia này nữa sao? Tức thật, long lực tiêu hao nhanh quá mức rồi. Thân hình ám ảnh khôi lỗi bước ngang ra, che ở trước người Áo Tư Tạp. Hắn cũng không nhìn về chỗ bảy vị trưởng lão đang đứng. Phệ ma đao trong tay phun ra đao quang không ngừng mạnh mẽ tỏa rộng, nhanh chóng ở trên không trung hóa xuất thành vài đạo quang ảnh. Ầm, ma pháp nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão xuất ra. Lúc này, đại trưởng lão ba người lại lao đến. Áo Tư Tạp đã không còn dễ chịu nữa rồi, với sự quần công của bọn họ thật khó mà chống nổi. Dưới tác dụng của long vực, vừa rồi Áo Tư Tạp cùng bọn họ giao đấu ba quyền, đã tạo ra lực phản chấn vô cùng mãnh liệt. Chấn lực này khiến cho kinh mạch trong cơ thể ba vị trưởng lão rúng động, nhưng mắt thấy long thiên hương đã sắp tàn, bọn họ cũng đành cố gắng cầm cự nhịn không điều tức lại năng lượng toàn thân. Ám ảnh khôi lỗi lúc này thân thể dường như có sự thay đổi. Trong mắt quang mang màu huyết đậm phun ra nuốt vào, hai tay cầm chặt phế ma đao, không né tránh cũng không lui về phía sau, điên cuồng bổ ra, một đao rồi lại một đao. Mênh mông hắc ám năng lượng ngưng kết thành đấu khí cường hãn, cùng công tới trước mặt ba vị trưởng lão giao kích. Lúc này, nhị trưởng lão đã suy yếu không cách nào phát động ma pháp công kích được nữa. Đương nhiên, ám ảnh khôi lỗi kia có thể phá trừ hết mọi năng lực của hắc ám ma pháp cũng đã khiến cho lão có chút run sợ. Toàn lực dụng xuất cấm chú lại thản nhiên thành việc cung cấp năng lượng cho đối thủ. Loại cảm giác này sợ rằng nếu đổ lên đầu ai cũng sẽ không thể nào chấp nhận nổi. Ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão mặc dù trong lòng còn muốn dụng xuất ra ma pháp mạnh hơn nữa, nhưng dưới sự thúc ép của việc long thiên hương đang cháy tắt dần, đã không cho phép bọn họ có thêm thời gian để ngâm sướng cấm chú chú ngữ. Cho nên, bọn họ lúc này chỉ có thể không ngừng phát ra 5, 6 cấp ma pháp nhằm vào ám ảnh khôi lỗi để tiến hành quấy nhiễu. Chính lúc này, ám ảnh khôi lỗi do sau khi hấp thụ năng lượng từ 4 tên hắc ám kỵ sĩ lại trở nên dị thường cường hãn, cứ như vậy đứng ở trước mặt Áo Tư Tạp. Một đao tiếp một đao bổ ra, mỗi một đao đều mang theo năng lượng khổng lồ mà đến. Chẳng những đón nhận ba người đại trưởng lão từ mặt trước hung mãnh công kích, ngẫu nhiên xuất ra một đao cũng có thể dễ dàng hóa giải một cách thần kỳ ma pháp của ngũ trưởng lão và lục trưởng lão.